Long Uy Chiến Thần, chương 1084, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, rất nhiều người dân Long Quốc đều đoán được đây là sát thủ do Long Quốc phái đi, chuyện này quá là dễ đoán rồi. Ngoại trừ Long Quốc, còn nước nào dám giết người đứng đầu nước Dẫn Giao và Sư Quốc cơ chứ? Họ vô cùng ngưỡng mộ hai sát thủ bí ẩn đã giết quốc vương nước Dẫn Giao và quốc vương Sư Quốc. Tuy rằng họ còn chưa biết hai sát thủ bí ẩn đó là ai, nhưng trong lòng bọn họ hai người đó đã trở thành anh hùng cứu thế của Long Quốc. Lê Vĩnh Thiên biết tin Trương Minh Nguyệt và Hà Ngọc Vinh liên tiếp thành công thì vô cùng vui mừng, nhưng cũng không ngừng lo lắng cho bọn họ. Bởi vì hai người bọn họ tuy là đã thành công di ba tê chết quốc vương nước Dẫn Giao và quốc vương Sư Quốc, nhưng hiện tại chắc chắn bọn họ vẫn đang bị nước địch truy sát, có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không cũng chưa nói trước được. Bọn họ thâm nhập vào nước địch, không nằm trong phạm vi mà anh có thể bảo vệ được, có thể thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm hay không thì phải xem khả năng ứng biến của bọn họ. Advertisement, Trương Minh Nguyệt ở nước Dẫn Giao phải liên tiếp thay đổi vài chiếc xe để chạy trốn, được các đặc công đang ẩn náu ở nước Dẫn Giao ứng cứu và đưa cô tới một nơi vô cùng bí mật, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì toàn bộ thành phố đều đang truy bắt cô, cho nên chắc chắn mọi phương tiện giao thông đều bị lục soát nghiêm ngặt, cô không thể về nước nhanh được. Advertisement, nếu bây giờ ngồi máy bay hoặc đi thuyền chắc chắn sẽ tự mình chui vào lưới. Cô phải ở lại nước Dẫn Giao trốn một thời gian, sau đó lại tìm cơ hội trở về nước. Sau khi đến nơi bí mật trốn, Trương Minh Nguyệt để người của tổ đặc công xe đầu báo cáo lại tình hình cho Lê Vĩnh Thiên, nói với Lê Vĩnh Thiên rằng bây giờ mình tạm thời an toàn, để anh yên tâm. Lê Vĩnh Thiên nhận được tin tức mật báo từ tổ đặc nhiệm xe đầu, thông báo rằng Trương Minh Nguyệt theo kế hoạch trốn ở một nơi bí mật, tạm thời an toàn, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, phía Hà Ngọc Vinh cứ mãi chưa có tin tức gì, anh cũng vẫn chưa thể thả lòng được, trong lòng âm thầm lo lắng cho Hà Ngọc Vinh. Lúc này, ở thủ đô Sư Quốc, toàn bộ thủ đô Sư Quốc giống như điên cuồng, vô số xe quân sự, xe cảnh sát và các binh lính từ bốn phía truy bắt hung thủ bắn chết quốc vương Sư Quốc. Hà Ngọc Vinh đạp ga xe Ferrari, không ngừng điên cuồng bỏ chạy, cắt đuôi rất nhiều xe quân sự, xe cảnh sát, nhưng Ferrari của cô lại bị các bộ ban liên quan của Sư Quốc khóa chặt, không ngừng thông qua camera giám sát mà truy đuổi cô. Cho dù cô chạy đến đâu, cũng sẽ có quân binh của Sư Quốc đuổi tới, cô hoàn toàn không thể chạy thoát được. Khi cô lái Ferrari đến phía trước, chuẩn bị đổi xe khác để chạy trốn thì phát hiện ở đó sớm đã có mai phục. Cô lập tức sững sờ, việc đổi xe khác bây giờ là không có khả năng rồi, chỉ có thể tiếp tục lái Ferrari quay đầu chạy trốn. Đám quân địch nhìn thấy Hà Ngọc Vinh quay đầu chạy trốn lập tức lái xe đuổi theo. Bởi vì Hà Ngọc Vinh quay đầu chạy trốn, đám người vốn đuổi theo từ đằng sau cũng đuổi tới nơi. Hà Ngọc Vinh chỉ có thể rẽ vào một đường khác, muốn trốn từ phía trong. Nhưng đám quân địch đã nhìn thấy xe của Hà Ngọc Vinh, từ phía sau tràn đến. Hà Ngọc Vinh thấy toàn thành phố đều bị truy đuổi, biết chắc rằng lần này khó thoát. Thế nhưng cô nhất định sẽ không từ bỏ, cho dù phải chết, cũng sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế cô vừa lái xe vừa kéo cửa sổ xuống, sau đó không ngừng xả súng từ ngoài cửa sổ. Trong phương án chạy trốn của Trương Minh Nguyệt, tuy cũng xem xét đến việc Hà Ngọc Vinh trong lúc chạy trốn gặp phải đám binh lính truy đuổi, vì thế để tổ đặc công để trong xe Ferrari của Hà Ngọc Vinh vài khẩu súng và lựu đạn. Cho dù không gặp phải cảnh đánh nhau, thì khi Hà Ngọc Vinh đổi xe, cũng có thể dùng súng và lựu đạn để làm nổ tung Ferrari. Đám quân địch phía sau đang đuổi theo Hà Ngọc Vinh tập trung truy đuổi cô, chúng không ngờ rằng Hà Ngọc Vinh lại ném lựu đạn từ trong xe ra. Khi bọn chúng nhìn thấy biết bao nhiêu lựu đạn lăn đến dưới đất, muốn dừng xe cũng không kịp nữa rồi. Lựu đạn dưới đất không ngừng nổ liên tiếp, có những quả nổ ngay dưới gầm xe địch, làm cho bọn chúng nổ tung, phải quay xe đi. Bùm, bùm, bùm, nhật xe phía sau dừng không kịp, tạo thành vụ nổ liên hoàn, âm thanh vang lên to vô cùng. Những chiếc xe của địch đều hư hỏng nặng, thậm chí là bốc cháy, hàng loạt tiếng nổ vang lên, quân địch tan hoang không ai nhận ra. Tiếng gào khóc ai oán, xác chết ngổn ngang. Cách chương.